Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, rung động tất cả mọi người. Nơi này nổ tung, giống như là tinh thần bị người đánh bể một dạng, vô tận quang mang trùng thiên, cũng là tuyệt thế cường giả đối hám, hiện ra bọn họ tối cường thần thông. Thuế phàm cảnh tu sĩ căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Mới vừa vào đến cũng sẽ bị mãnh liệt cương phong quấy vỡ nát. Không có bất kỳ huyền niệm gì ngăn trở bọn họ. Hoa Lưu Vân biết rõ Nguyệt Trung Thu rất cường đại. Nhưng bị nhiều như vậy tuyệt thế cường giả vây công. Vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Nhịn không được gào lên. Oanh, vô tận thần mang đem Nguyệt Trung Thu che mất. Muốn đem hắn tươi sống chấn chết ở chỗ này. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, bao quát cửu cực điện người. Bởi vì Nguyệt Trung Thu quá kinh khủng, có uy hiếp chí mạng, nhất định phải nhanh diệt trừ đối phương. Phá, như thanh âm như sấm ở vô tận thần mang bên trong bắn ra. Mũi thương liệt thiên, khủng bố vô biên, một đạo mấy vị sáng chói tử kim quang mang đột phá tất cả. Xé rách vô tận thần mang, như một đầu tử kim thần long đằng không, khuấy động phong vân, làm thiên địa thất sắc, dãy núi lay động, phốp, phát sinh ngoài ý muốn, cửu cực điện một đám cường giả trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Không thể tin nhìn xem vừa mới phát sinh một màn, một cái siêu thoát cảnh cường giả, bị tử kim mũi thương quét trúng. Thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, thần hồn muốn trốn xa, nhưng vẫn là không cách nào đào thoát bá liệt vô cùng mũi thương. Trực tiếp bị vỡ nát, hắn là quái vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn mới là siêu thoát cảnh sơ kỳ a. Các cường giả sợ hãi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, cảm thấy Nguyệt Trung Thu giống như là một tôn thần để hàng thế. Căn bản không thể đối kháng, là vô địch tồn tại, Nguyệt Trung Thu cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn nói nhảm. Tràn đầy sát ý hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận. Đoạt ra như long, mang theo vô cùng chí tôn lực lượng, vỡ nát tất cả thần thông, áp chế vạn đạo, oanh long mà qua. Cái này, Hoa Lưu Vân cùng Hoa Gia mấy vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Có một loại ngược lại rút khí lạnh xúc động. Đây cũng quá dọa người. Mấy người bọn họ lúc đầu đều bị áp chế. Nhưng Nguyệt Trung Thu thứ nhất, dựa vào sức một mình liền có thể trấn nhiếp đối phương. Cái này là như thế nào chiến lược? Chỉ sợ đã tiếp cận thánh hoàng cấp cường giả. Đây chính là tiếp tục chí tôn con đường về sau uy thế. Vạn đạo ở tại trước mặt, đều là muốn cúi đầu xuống. Thần phục tại chỗ, phốc, máu tươi vẩy ra, lại một người bị trực tiếp chém thẳng, hắn một thân sáng chói chiến y trực tiếp bị cương phong vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ, hỗn trướng, cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả tức giận, nhưng bị chủ nhà họ Hoa kéo chặt lấy, hắn hoàn mỹ xuất thủ trấn áp Nguyệt Trung Thu, bọn họ cái này cùng một đội ngũ vốn là rất cường đại. Một đường đi theo ở đại quân về sau, chuyên môn đánh chiếm các đại tông môn thế lực, chiếm lấy truyền thừa của bọn hắn. Đây là một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, cửu cực điện tình báo quan thiên hạ, cơ hồ đem đại lục bên trên các đại thế lực sở toàn bộ. Cho nên, bọn họ không có gì bất lợi, một đường đi đến, đều là vô tình trấn áp, Hoa Gia là một trong những mục tiêu của bọn hắn. Lúc trước, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần hắn cuốn lấy chủ nhà họ Hoa, những người khác liền có thể hủy diệt Hoa Gia. Nhưng bây giờ, bị một thanh niên phá hủy tất cả những thứ này, hắn có thể nào không giận? Trước tiên lui đi, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thánh Hoàng cấp cường giả mở miệng, thân hình lui nhanh, muốn thoát ly nơi này, còn muốn đi. Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh lùng, giống như là từ địa ngục bên trong phát ra đồng dạng. Như chết thần âm tiết, đại biểu cho tử vong, mấy người vội vàng thối lui trong nháy mắt. Hắn một bước bước ra, thân ảnh cơ hồ biến mất ở trong thiên địa. Oanh, hư không nổ tung, vừa mới rút đi mấy người nheo mắt. Bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng nặc hoang chi khí tức chạm mặt tới. Bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu lại muốn giết tới. Lập tức sử dụng tối cường thần thông, đánh về phía hư không bên trong, ngăn cản Nguyệt Trung Thu bộ pháp. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Nguyệt Trung Thu như u linh tử thần, đại hoang chiến giáp lộ ra vô tận hoang chi khí tức, vỡ vụn những cái kia thần thông. Cái này chẳng những để cửu cực điện đám người rung động, chính là Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn giờ phút này cảm thụ sâu nhất thiết, đại hoang chiến giáp chẳng những lộ ra hoang chi khí tức, càng thấu phát cái này bất khuất chiến ý cùng vô địch sát phạt chi lực. Phảng phất giống như chân chính đại hoang vương từ viễn cổ khôi phục mà đến, trấn áp thế gian tất cả địch. Giết! Nguyệt Trung Thu bạo hống. Hỗn độn, luân hồi, chí tôn, ba loại pháp đều là vô thượng pháp tắc, sát phạt chi lực trấn thế, không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Ba loại này pháp tắc nhấn chìm phía trước, hư không bị giam cầm, thời gian đảo lưu. Hỗn độn pháp tắc chủ sát phạt, phối hợp mặt khác hai đại pháp tắc, để ngừng hư không phi tốc yên diệt. Cửu cực điện mấy đại cường giả giống như là bị băng phong một dạng, động một cái cũng không thể động, trên mặt viết đầy hoảng sợ, có lòng không đủ lực. Bọn họ rất muốn xông phá loại này cách trở, nhưng bọn họ linh hải bị áp chế, tự thân đạo giống như là bế tắc một dạng, không cách nào toàn lực thi triển. Hơn nữa, luân hồi chi lực đang tước đoạt sinh mệnh lực của bọn hắn cùng tu vi, để bọn hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong. Phốp, mấy người lần lượt vỡ vụn, theo hư không đồng loạt yên diệt. Loại cảnh tượng này quá mức dọa người nghe. Những người kia thế nhưng là tuyệt thế cường giả, vậy mà liền như vậy chết hết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát cửu cực điện thánh hoàng cấp nhân vật, cũng không thể tin nhìn xem một màn này. Đây mới thật sự là đồng giai vô địch phong thái. Mỗi một thời đại, chỉ có số rất ít ngút trời kỳ tài mới có thể làm được. Giết! Hoa Lưu Vân đám người rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng đại chấn, hướng về phía trước nhào tới. Bất quá, Nguyệt Trung Thu tốc độ càng nhanh, sớm một bước liền giết vào cửu cực điện siêu thoát cảnh phía dưới đám người bên trong. Hổ vào bầy dê đã không đủ để hình dung một màn này, nên là hoang cổ bạo long bước vào bầy cừu bên trong. Không có người có thể chạy trốn, có thể đối đầu, tất cả đều bị gạt bỏ. Tiểu Nhi, ngươi không khỏi quá điên cuồng, lão phu đến bắt giết ngươi. Thánh hoàng cấp cường giả muốn rách cả mí mắt, chết đi người bên trong, có hắn hậu bối, có môn nhân của hắn, đường đường cửu cực điện nhất điện chi chủ, lại bị một thanh niên ở trước mặt hắn bôi giết biết bao nhiêu môn nhân. Nhưng hắn nổi giận không chỉ, đại thủ vỗ hư không, thánh hoàng cấp cường giả nhìn như hai mắt bốc hỏa, muốn tiêu diệt Nguyệt Trung Thu, nhưng trên thực tế, hắn một đòn làm hư không đại chấn, lập tức xé rách hư không, liền muốn bỏ chạy. Chủ nhà họ Hoa muốn bảo vệ Nguyệt Trung Thu, nhất thời vô ý, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp bỏ chạy. Đám người rất có ăn ý, không có tiếp tục đuổi. Bọn họ cũng đều biết, một cái thánh hoàng cấp nhân vật nếu như khăng khăng muốn đi, muốn lưu lại đối phương không phải một kiện đơn giản sự tình. Huống chi, nếu như chọc giận đối phương, không có sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, làm Hoa gia bị tổn thất lớn hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.